Bởi vậy sau khi nhận được tin tức, Viên Cao Tinh vội vàng điều động máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trong nước tiến đến Hồ Hồng Trạch. Tốc độ của máy bay chiến đấu là tốc độ siêu thanh. Nếu luận về tốc độ thì vượt xa máy bay trực thăng quân đội. Viên Cao Tinh muốn nhanh chóng gặp Diệp Hạo. Sau khi được Viên Cao Tinh trả lời, lần nữa Đỗ Hồng nhảy khỏi trực thăng. Ta mang các ngươi đi. Đỗ Hồng vừa nói xong thì bất chợt nhìn về phía xa, nơi đó có mấy người mặc đồ đen chân dẫm kiếm quang. Mấy người này đang đi ngang qua khu vực này thì tên cầm đầu tựa như chú ý thấy cái gì. Chậm đã, tên này nói xong rồi nhìn về phía thanh niên lâm vào hôn mê kia. Diệp Hạo, thân ảnh này nhìn kỹ rồi hoảng sợ thốt lên, còn mấy tên đi chung cũng kinh nghi nhìn về phía thanh niên kia. Diệp Hạo không phải chết rồi hả? Diệp Hạo không phải bị huyền nữ đánh chết trước mặt mọi người rồi sao? Chẳng lẽ hắn thi triển kỹ thuật gì đó cuối cùng thoát nạn? Chúng ta mang hắn đi siêu hồn sẽ biết thôi mà. Đỗ Hồng nghe được mấy tu sĩ này nói chuyện thì trên mặt lộ ra thần sắc chấn kinh. Chợt Đỗ Hồng ôm lấy Diệp Hạo đang hôn mê hướng về phía xa bỏ chạy. Mấy tên tu sĩ sử dụng kiếm này chí ít cũng đến kim đan cảnh nha. Tu vi bậc này Đỗ Hồng không thể cản nổi, nhưng Đỗ Hồng không thể trơ mắt nhìn Diệp Hạo bị mấy người này mang đi. Muốn chạy, tự tìm cái chết, mấy tu sĩ này không phải ai khác chính là đệ tử của Bách Quỷ Tông. Một năm trước Đường Phiên Phiên cường thế chém giết tông chủ Bách Quỷ Tông cùng tinh nhuệ, sau đó hạ lệnh nhổ tận gốc tông môn này, mấy tên đệ tử này ẩn tàng trong các thế lực hắc ám nên. Góc truyện audio.com mới thoát nạn đu sở, bất quá bị ám tinh môn truy sát một năm qua, Bách Quỷ Tông chỉ còn lại 5 người này mà thôi. Bởi vậy 5 đệ tử của Bách Quỷ Tông này làm sao không tức giận khi thấy Diệp Hạo cho được. Đỗ Hồng chạy chưa đến ngàn mét thì đã bị một đạo kiếm quang chém thành hai đoạn. Đỗ Hồng ngã về phía trước, cuối cùng hai tay vẫn vô lực thả Diệp Hạo xuống. Cách chương.